Một khi yêu là chết đi trong lòng tin của em một chút. Một khi yêu là vất vả theo người yêu từng giây từng phút. Đời con tim chẳng muốn rung lên vì anh hay bất cứ ai. Đối với em, tin không tồn tại ai. Cùng bởi vì lúc trước em từng tin và tin rất tin. Tại vì quá khứ em vợ cho con tim của em. Một lần giọt nước mắt em bờ vai trên áo em. Và thế anh hoa rơi theo mỗi tình. Đôi môi em đã khép lại, con tim em cũng đã đóng lại. Dù thời gian sau nhìn nhận lại, không thể không thể mãi mãi. Đôi tay em đã buông rồi, đôi chân em cũng sẽ bước thôi. Một mình em khóc và ước trôi. Đôi môi em.